Không nên như vậy. A, hà a, hà a, a h a h a hà a. Ngứa, ngứa, chỗ đó, không thể, ha ha. Kiều San San vốn đã dục hỏa đốt người, nơi nào còn chống lại Lý Bân như vậy khiêu khích. Tại Lý Bân ngón cái run rẩy cao thấp vỗ về chơi đùa phía dưới, Kiều San San thân thể yêu kiều rung động không thôi, tùy theo Kiều San San thống khổ phát ra một tiếng phóng thích rên rỉ, một cỗ ấm áp dâm thủy đột nhiên theo Kiều San San hòn le nội trượt tiết. Xì, một tiếng, dâm dịch phun ra tại ẩm ướt đát đát quần lót bên trên, đại cổ tỏa ra nhiệt khí dâm thủy theo mặt mũi quần lót khe hở trung chảy ra. Trong suốt lóng lánh bọt nước tích táp mang theo dinh dính mau tí tắt theo trên quần lót nhỏ giọt rơi. Hí, chiều phun rồi hả? Kiều San San, lại đang chính mình ngón cái dưới sự trêu đùa, trực tiếp chiều phun rồi. Lý Bân thậm chí đều không thể tin được, trước mắt thiếu phụ tính dục đã vậy còn quá cường. Chỉ là ngón cái khiêu khích, cũng đã làm Kiều San San đạt được đến chiều phun. Này mẹ nó nhiều lắm tao. Được nín đã bao lâu mới có thể như vậy tao? Lần này ước pháo, thật đúng là nhặt được bảo bối. Nhiều như vậy thủy thiếu phụ, động một chút là chiều phun, quả thực chính là nữ nhân trung cực phẩm vưu vật. Nam nhân tha thiết ước mơ cực phẩm pháo cái. Lý Bân cảm giác, cũng như vậy thủy nộn nhiều chất lòng đói khát thiếu phụ ân ái, nhất định đặc biệt vô cùng kích thích. Đặc biệt thích. Liền nước này lượng, là có thể đem côn thịt cấp che mất. A ha ha ha, nha, a nha, không muốn. Không muốn nhìn, không cho phép nhìn chỗ đó. A, tốt xấu hổ, van ngươi, không muốn nhìn. Kiều San San xấu hổ lắc đầu, hai tay che lấy nóng lên gò má, còn tại vì vừa mới chính mình hạ thân phun nước sự tình xấu hổ không thôi. San San, ngươi chảy thật nhiều thủy đâu, quần lót đều ướt đẫm, để ta cho ngươi đem quần lót thoát ra. Lý Bân nói, duỗi tay kéo giữ Kiều San San quần lót, chậm rãi xuống phía dưới lôi kéo. Không muốn, không thể. A, ha ha, ai nha, không thể. Kiều San San vặn vẹo trần trụi thân thể yêu kiều, hai tay bụ mặt gò má xấu hổ lắc đầu si ngốc nhìn Lý Bân, trên miệng nói không muốn, tuyết trắng màu mỡ mông cong cũng không tương xứng hợp chống đỡ, phối hợp Lý Bân đem quần lót của mình cởi xuống. Chương 77 ta muốn đại côn thịt. Tùy theo ẩm ướt đát đát quần lót bị Lý Bân theo chân ngọc bên trên chậm rãi cởi xuống, Kiều San San non mềm màu mỡ lỗ lồn dần dần hiện ra ở Lý Bân trước mắt. Đầu tiên là đen nhánh nồng đậm lông mờ u lóa lộ ra, tiếp lấy, là dưới lông mờ u phương trong suốt lóng lánh, kiểu diễm ướt át màu hồng phấn hòn le. Lại phía dưới, là hai bên đầy đặn tươi mới, nước đậm đặc giống như sinh hào vậy môi âm hộ. Kiều San San môi âm hộ phấn nộn đầy đặn, dính lấy Kiều San San âm đạo phân bố sền sệt dính dính dâm thủy gắt gao khép kín. Thịt thịt môi âm hộ thượng mang theo nhàn nhạt nếp nhăn, tại nhăn nheo mặt bưng, môi âm hộ dần dần biến thành màu tím đậm. Màu sắc càng ngày càng đậm. Mà càng đến gần âm đạo địa phương, kia tươi mới nhiều chất lỏng môi âm hộ thì càng phấn nộn. Lý Bân tham lam liếm môi một cái, thật nghĩ nhất miệng ngậm chặt xinh đẹp sinh hào mồm to thưởng thức một phen phía trên chất lỏng, bất quá dù sao cũng là người khác lão bà, Lý Bân vẫn cảm thấy có chút ghét bỏ. Chính là đưa ngón trỏ ra, run rẩy nhẹ nhàng lột ra Kiều San San môi âm hộ. Hai bên tươi mới nhiều chất lỏng đầy đặn môi âm hộ tùy theo Lý Bân ngón trỏ điều khiển chậm rãi tách ra. Mẫn cảm Kiều San San lập tức hai tay gắt gao nắm trên ghế sofa gối đầu, khó chịu vặn vẹo thân thể, hàm răng cắn chặt môi, nức nở phát ra thống khổ thở gấp. Cả người, đều tựa như vặn vẹo. Tròn trịa màu mỡ chân ngọc càng là gắt gao kẹp lấy Lý Bân hai vai. Mà tùy theo Lý Bân ngón trỏ chậm rãi hướng lên đẩy ra. Hai bên môi âm hộ bị dính dính trong suốt dâm thủy kéo lấy tinh tế tơ trắng hoàn toàn tách ra, lộ ra bên trong nhúc nhích kẹp hút phấn nộn tiểu huyệt, cùng với tiểu huyệt nội đỏ rực âm đạo thịt mềm. Kiều San San tiểu huyệt nhìn có chút nhanh đến, mượt mà một vòng màu hồng thịt mềm tùy theo Kiều San San hô hấp dồn dập liên tục không ngừng khép mở, là tốt rồi giống như tại hô hấp dồn dập giống như, mỗi một lần kẹp hút khép mở, đều sẽ mang trong suốt hương thơm xuân thủy trào ra. Lý Bân tò mò đưa ngón tay giữa ra. Hai cây đầu ngón tay ấn Kiều San San hai bên màu mỡ môi âm hộ, nhẹ nhàng hướng về hai bên tách ra. Ha ha, ta, không muốn, ngứa, chịu không nổi, ta không được, ha ha, ta ha ha ha, ta nha, không thể, Lý Bân, không nên như vậy. Tùy theo Kiều San San thống khổ rên rỉ càng ngày càng kịch liệt, Lý Bân ngón tay đã tách ra Kiều San San tiểu huyệt, lộ ra bên trong lốc xoáy bình thường màu hồng phấn âm đạo thịt mềm. Non mềm âm đạo thịt mềm tựa như lốc xoáy bình thường xoay tròn, đem Lý Bân tâm đều phải hút vào. Lý Bân này lúc sau đã hoàn toàn bị này mê người kỳ diệu lỗ lồn cấp mê hoặc. Si ngốc nhìn chằm chằm mỹ diệu lốc xoáy hình âm đạo, Lý Bân kìm lòng không được đem chính mình ngón trỏ chậm rãi thăm dò vào Kiều San San âm đạo miệng. Tùy theo ngón tay tiến vào, Kiều San San lập tức khó chịu lớn tiếng rên rỉ, mềm mại vô lực thân thể yêu kiều vặn vẹo, nhìn tựa như phi thường khó chịu. Ha ha, ngứa, không muốn vói vào, thật bẩn, như vậy không thể, ha ha, a hát a hà a, muốn côn thịt, muốn đại côn thịt nhét vào, ha ha, không muốn, ha ha. Tại Lý Bân ngón tay dưới sự trêu đùa, Kiều San San dãy dụa trở nên có lực một chút, cả người đều gắt gao căng thẳng lên. Thở gấp hô hấp mang theo mềm mại to mọng vú to kịch liệt phập phồng, rung động. Lý Bân ba một chút vươn tay, một phen đè lại Kiều San San lay động vú to, một bên vuốt ve vân vê, một bên dùng tay kia thì ngón trỏ tại Kiều San San âm đạo miệng soạt khoa suy rất nhanh cao thấp trêu đùa lên. Ẩm ướt trượt dâm thủy trơn trượt phía dưới, trơn mượt ngón tay tựa như đầu lưỡi bình thường linh hoạt vô cùng rất nhanh tại Kiều San San miệng tiểu huyệt rung động. Khoa suy răng rắc. Ha ha, ta hát ga, ha ha, chịu không nổi, ta chịu không nổi, ta, ha ha, thực khó chịu, ta muốn đại côn thịt, muốn đại côn thịt nhét vào, thân ái, cho ta, thân ái, ta muốn ngươi. Kiều San San bị Lý Bân khiêu khích toàn thân buộc chặt, một tay nắm Lý Bân bả vai, móng tay đều khảm vào Lý Bân làn da. Mà tay kia thì taxi ngốc đặt ở hai bên kiều diễm ướt át môi hồng ở giữa nhẹ nhàng mút hút, thường thường đưa lấy ẩm ướt trượt mềm mại đầu lưỡi liếm ngón tay của mình. Ha ha, ta hát a, đến a, ta, gạch nối dài. Lý Bân rung động đưa ngón tay cùng ngón giữa đang xâm nhập Kiều San San lỗ lồn, cực nhanh khiêu khích phía dưới, Kiều San San lại lần nữa đạt được đến trình độ cực cao khoái cảm đỉnh phong. Xì, một tiếng, đại cổ dâm thủy lại lần nữa phun ra ngoài. Kiều San San rên rỉ trở nên càng thêm điên cuồng phóng đãng, kích thích tiếng kêu dâm dãng vang vọng toàn bộ đại sảnh. Chương 78 dạy dỗ thiếu phụ lạc thú nạp liệu. Xì xì, Lý Bân chậm rãi rút ra ẩm ướt dinh dính ngón tay, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng nắn vuốt, trong suốt dâm thủy ẩm ướt trượt, liền lập tức kéo ra khỏi sền sệt dính dính tơ trắng. Lý Bân đặt ở mũi ở giữa nghe nghe, thiếu phụ xuân thủy, lại cũng mang theo cam liệt hương thơm. Kiều San San non mềm lỗ lồn, như là xử nữ nộn huyệt bình thường non mềm thuần khiết, tươi mới hương thơm, không chút nào một tia mùi là lạ. Đem theo Kiều San San lỗ lồn nổi mang ra ẩm ướt trượt dâm thủy vẽ loạn tại chính mình lửa nóng khô ráo côn thịt bên trên, Lý Bân tuốt côn thịt đứng lên, lay động côn thịt dùng chính mình xương tấy côn thịt nhẹ nhàng vỗ lấy Kiều San San ẩm ướt đát đát âm đạo miệng. Ba ba ba. Cô suy. Tùy theo cô suy một tiếng, Lý Bân nhẹ nhàng chấn động côn thịt, kiên định côn thịt, liền không chờ ngại chút nào thuận lợi nút vào Kiều San San tiểu huyệt. A, a, a, a hát a, thật là thoải mái, ha ha, thật thoải mái, cho ta, Kiều San San lập tức hưng phấn cong người, hai tay khẩn trương nắm chính mình chân ngọc, đem chính mình chân ngọc liều mạng đẩy ra. Hàm răng cắn nhẹ thịt ục ục kiều môi, dồn dập thở gấp, tĩnh đói khát si ngốc ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm chính mình dưới hông. Si ngốc nhìn Lý Bân lửa nóng côn thịt tại chính mình miệng âm đạo hạ ma sát hoạt động. Không muốn, ngứa, ngứa, cho ta, thân ái, ta chịu không nổi, không chịu nổi, mau cho ta, phía dưới muốn ngứa chết rồi. Nhanh chút, đi vào, thân ái, mau cho ta, ái, ha ha, e hèm, ai nha nha, ta. Lý Bân có chút ác thú vị dùng đầu chim của mình tại Kiều San San âm đạo miệng ma sát. Cũng không cấp bách cắm vào Kiều San San ướt sũng trơn mượt màu mỡ lỗ lồn. Ra ngoài dự tính, nàng tuy rằng không nhìn Lý Bân, lại giống có ăn ý tựa như cũng lay động nàng đẩy lên vùng mỡ u phối hợp Lý Bân dương vật ma sát. Khoảng khắc, Lý Bân lại chính là chuyên tâm lay động dương vật cùng Kiều San San hưởng thụ lẫn nhau bộ phận sinh dục cọ sát khoái ý. Nàng mê người đùi lại mở ra đến, hai đầu chân đẹp kẹp chặt Lý Bân đùi phải. Làm cho Lý Bân dương vật cùng bộ phận sinh dục của nàng hoa cốc dán càng dày đặc thực. Lý Bân đem trứng thành màu tím hồng đại quy đầu đâm nhập nàng xẻ tà căn chỗ, tráng kiện ôn nóng dương vật dán vào nàng nhu nị đùi làn da đội lên đẩy lên phấn nộn tiểu huyệt. Kiều San San tiểu huyệt mềm mại lại có co giãn, khả năng nàng ngọc trong quần cảm nhận được Lý Bân đại dương vật ấm áp, nàng mềm mại trượt chân ngọc bên trong cơ bắp rất nhỏ giật giật. Lý Bân có thể cảm giác được rõ ràng Lý Bân đại quy đầu đã bị dâm dịch mật ngọt đội lên kiều san san vi ao hoa viên trên miệng, quy đầu thượng cũng dính đầy nàng chảy ra ẩm ướt trượt dâm dịch. Lý Bân chân trái cắm vào kiều san san hai chân ở giữa, đùi phải cũng cứng rắn cắm vào nàng giữa hai chân, hai gối dùng sức, kiều san san nha một tiếng, hai chân đã bị rất lớn tách ra, cái này kiều san san đã bị áp chế thành giống như đang bị Lý Bân theo chính diện cắm vào tính giao tư thế. Lý Bân dương vật trực tiếp đỉnh đặt ở kiều san san đã thành mở ra xu thế môi mật phía trên, thô to nóng rực quy đầu chiêu chọc kiều san san thuần khiết môi mật. Lý Bân đem tay kia thì đưa đến kiều san san duy mỹ hơi vỉnh sau mông, dùng sức đem nàng hạ thân ép hướng Lý Bân dương vật, như thế chặt chẽ tiếp xúc, kiều san san cùng Lý Bân đồng thời phấn khích, lặng im lay động lẫn nhau bộ phận sinh dục mãnh liệt ma sát. Nàng kia hai đầu chân đẹp cùng Lý Bân đùi lại lần nữa dây dưa kẹp mài lấy. Lý Bân dương vật thật cao nhếch lên, vừa vặn chìa vào nàng bí ẩn xương ngón chân hiệp lúc. Lý Bân dương vật giống như so với bình thường nhân muốn trưởng, rất dễ dàng có thể chà đạp đến nàng toàn bộ hoa viên. Tùy theo Lý Bân thong thả rút ra đút vào, thật lớn lửa bổng một lần lại một lần chen ép kiều san san bí ẩn hoa viên trinh tiết cánh cửa, giống như một cỗ điện lưu xuyên qua lưng, kiều san san liều mạng nhấc lên mũi chân, thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Lý Bân dương vật không biết thỏa mãn hưởng dụng kiều san san xấu hổ nơi bí mật. Chèn ép đến sâu nhất bộ vị, đột nhiên đình chỉ động tác, đó là nụ hoa vị trí, như muốn ép trá ra kiều san san tê tê dại dại xúc cảm, thô to quy đầu dùng sức chèn ép. Kiều san san nhắm mắt không dám nhìn Lý Bân, miệng thơm khẽ nhếch thở khẽ hưởng thụ bộ phận sinh dục cọ sát khoái cảm. Nàng mẫn cảm nhất tiểu chân châu bị bắt dâng ra tinh khiết mật hoa, đã càng thêm phồng thô lửa bổng thừa thế giáp công. Nhịp đập to lớn đại quy đầu gắt gao đỉnh đặt ở ngập nước mật động cửa vào mày nhìn. Lúc này Lý Bân phía dưới đại quy đầu cảm giác được nàng môi âm hộ phấn nộn đóa hoa giống như mở ra, Lý Bân to lớn đại quy đầu gắt gao đỉnh đặt ở ngập nước mật động cửa vào mày nhìn. Lý Bân thừa dịp ẩm ướt trượt dâm dịch, đem quy đầu dùng sức đẩy vào. Kiều san san há mồm muốn kêu, lại che miệng mình, Lý Bân thô to quy đầu bị kiều san san chưa nhân đạo đóa hoa gắt gao cắn. Ngoại môi âm hộ thượng một vòng thịt mềm kẹp lấy Lý Bân quy đầu màu gà mãnh liệt co lại, thiếu chút nữa đem Lý Bân nhịn một đêm dương tinh chen ép đi ra. Kiều san san cắn chặt tuyết trắng hàm răng nhẫn nại hạ thân xé rách đau đớn, hai tay đại lực đẩy Lý Bân eo, Lý Bân lúc này đã bị mãnh liệt dục hỏa làm cho hôn mê đầu, không lý nàng chống cự, ôm lấy kiều san san bờ mông tay ngược lại dùng sức đem kiều san san tiểu hũ mật hướng Lý Bân dương vật chen ép. Vốn là Lý Bân bắt buộc dùng hai chân cuốn kẹp ở kiều san san bên phải đùi không cho nàng tránh thoát, nhưng bây giờ là kiều san san một cặp chân đẹp kẹp chặt Lý Bân bên phải đùi. Nhìn kiều san san đói khát lại khom người tự chất ngập nước mắt đẹp vặn vẹo mông cong đòi côn thịt xấu hổ bộ dáng, Lý Bân cũng cảm giác vô cùng có chinh phục cảm giác. Dụ dỗ một cái hiền thê lương mẫu, đàng hoàng thiếu phụ sa đọa quá trình, vốn vô cùng làm nam nhân cảm giác kích thích cùng phấn khích. Loại này trên tâm lý sung sướng, thậm chí so thân thể khoái cảm đều đến mãnh liệt, đến làm người ta hưng phấn. San san, ngươi chảy thật nhiều thủy a, nhĩ lão công bao lâu không thịt ngươi. Ngươi phía dưới như thế nào như vậy tao? Ân, Lý Bân khiêu khích cám dỗ kiều san san, bắt đầu hướng dẫn kiều san san nói một chút dâm đãng lời nói. Chưa từng có hắn không cần phải quá ta. Ha ha, hà a, e hèm, cho ta muốn, cầu ngươi mau cho ta. Kiều san san hai tay gắt gao vạch hai chân của mình, non mềm đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm láp chính mình thịt ục ục kiều môi, đói khát bộ dáng có vẻ vô cùng dâm đãng. Đó là bảo bối côn thịt đại cũng là ngươi lão công côn thịt đại. Lý Bân nhẹ nhàng nếm thử đem côn thịt đâm vào một chút, kiều san san lập tức khống chế không nổi rên gì lên. Mềm mại đầu lưỡi theo khóe miệng phun ra, đôi mắt đối với thành trừng mắt nhìn nhau, đỏ rực phấn nộn hai má hồng tựa như muốn nhỏ máu ra nhi. Ân hà a, ha nga, hà a, hà a, ha ha a, ha ha, bảo bối côn thịt đại, bảo bối côn thịt rất tuyệt, hí, nóng quá, cưng quá a, ta muốn bảo bối côn thịt hung hăng cắm vào ta, nga hà a, ân, thịt ta, kiều san san si ngốc thở gấp, phun non mềm lưỡi hồng, nói chuyện đều có một chút mơ mơ màng màng. Nghĩ không nghĩ cấp thân ái ngày ngày thịt, nghĩ không muốn bảo bối đại côn thịt thịt tiến ngươi tiểu huyệt dâm. Ân, Lý Bân khống chế côn thịt tại kiều san san miệng tiểu huyệt chậm rãi quất cắm, chính là không cho chính mình côn thịt cắm vào kiều san san lỗ lồn chỗ sâu. Điều này làm cho kiều san san thống khổ không thôi,

Kiều San San lần lượt bò dậy, lần lượt bị Lý Bân ấn to trắng vú sữa thịt mềm nhũn đi xuống. San San, rốt cuộc là không muốn, còn chưa phải muốn ngừng. Ân, ngươi ngược lại nói rõ ràng ha. Lý Bân tà ác trêu đùa, dùng sức ấn niết Kiều San San tuyết trắng màu mỡ vú to, côn thịt mỗi một lần va chạm Kiều San San đào nguyên chỗ sâu, đều sẽ làm Kiều San San căng đầy vú to theo nũng nịu đầu vú phun ra màu trắng sữa sữa tươi. Hai khỏa mềm mại kích đột đầu vú là tốt rồi, giống như suối phun vậy, tại Lý Bân quất cắm hạ không ngừng phun ra suối phun vậy chất lỏng. Đại cổ sữa tươi phun tại Kiều San San trên người cùng Lý Bân trên người, làm hai người cả người đều là từng giọt trong suốt màu trắng sữa bọt nước. Kiều San San trơn mượt cặp vú, càng là lay động phát tán ra dầu có sáng bóng tủy nộn nhũ quang, làm một đôi lay động tuyết trắng vú to càng thêm tràn ngập cám dỗ. Hà a, a, thật không được, ngươi trước dừng lại, hà a, a, dừng lại nha, nữ nhi của ta tỉnh, ta muốn đi nhìn nàng một cái, đứa nhỏ nhất định là đói bụng, để ta trước cho nàng bú sữa. Hà a, a hát a, ha ha, không cần, a a, hà a, hà a, không cần, chờ một chút, ngươi dừng một cái. Kiều San San sắc mặt thống khổ xoay lấy, mềm mại vô lực song trường lung tung vung vẩy, bị Lý Bân đột nhiên ra tốc quất cắm thịt liên tục không ngừng lắc đầu, phát ra dãy rụa a a a thở gấp. Nữ nhi tiếng khóc, tỉnh lại Kiều San San tình thương của mẹ cùng làm một cái mẫu thân xấu hổ. Nghĩ đến mình bây giờ làm sự tình là cỡ nào xấu hổ cùng tội ác, Kiều San San trong lòng tràn đầy xấu hổ thẹn thùng cùng hối hận. Nhưng là thân thể thỏa mãn cùng vui thích, lại để cho Kiều San San muốn ngừng mà không được. Tại thống khổ rối rắm cùng mâu thuẫn bên trong, Kiều San San dần dần sa đọa, dần dần bắt đầu hưởng thụ loại này kỳ lạ tràn đầy tội ác khoái cảm. Kiều San San phát hiện, loại này tội ác xấu hổ thâu hoan, làm nàng hình như tìm đến độc đáo thỏa mãn cùng sung sướng. Làm nàng nguyên bản hư không buồn tẻ cuộc sống, đột nhiên tràn đầy kỳ diệu sắc thái. Ha ha, hà a, hà a, ta hát a. Cuối cùng, tại Lý Bân mãnh liệt xông pha phía dưới, Kiều San San hoàn toàn đạt tới cao trào. Cả người tựa như đột nhiên bộc phát ra một trận lực lượng, đột nhiên hai chân kẹp chặt Lý Bân vòng eo, hai tay ôm chặt lấy Lý Bân, dùng ngọc thể của mình quấn chặt lấy Lý Bân mồ hôi nhễ nhại lửa nóng thân thể, kiều diễm ướt át môi hồng nhiệt tình như lửa ngậm Lý Bân môi mồm to mút hút đòi lấy. Vòng eo chủ động phối hợp Lý Bân chấn động côn thịt, lần lượt đem côn thịt đẩy vào chính mình chỗ sâu nhất. Hai người là tốt rồi, giống như xa cách gặp lại tiểu phu thê giống như, tại trong phòng khách tận tình đòi lấy thân thể của đối phương, tận tình quấn quanh, phát tiết thân thể nội dục hỏa. Chương 81 bộ ngực người vợ cao trào. A, a, không được, ta muốn bắn, ha ha, muốn phun, ta khống chế không nổi chính mình. Hà a, ta hát a. Gạch nối dài gạch nối dài. Xì. Tại Lý Bân cảm nhận được một trận lửa nóng cuồn cuộn mà ra lúc, Lý Bân đột nhiên rút ra côn thịt. Kiều San San si ngốc mở to hai mắt nhìn đẩy ra hai chân của mình, khom lưng nhìn Lý Bân côn thịt đột nhiên theo chính mình mở rộng ra lỗ lồn chung rút ra. Tiếp lấy, một cỗ trong suốt dâm thủy giống như thiết áp bình thường phun ra ngoài, hóa thành một đảo trong suốt mớn nước, giống như đi tiểu bình thường phun ra ngoài. A. Hà a, hà a, thật thoải mái, thật là thoải mái, thật thích a, a. Kiều San San ánh mắt mê ly nhìn về phía chính mình phun đi ra ngoài trong suốt dâm thủy, sụi lơ thân thể lên xuống nhấp nhô, tuyết trắng mỹ nhũ cao thấp rung động, giống như một đầu ly khai thủy con cá bình thường mồm to hô hấp. Nàng ánh mắt mê ly dần dần hội tụ. Chỉ thấy, nàng đó mới mười mấy cái nguyệt đại nữ nhi đã theo trong phòng ngủ bò đi ra, đang tò mò nhìn dâm đãng mở rộng ra hai chân phun nước chính mình. Mẹ, đói, mẹ, uống sữa. Bé gái tự nhiên không biết mẫu thân đang cùng một cái xa lạ quái thúc thúc làm cái gì. Đối với một cái 19 tháng đại bé gái tới nói, mẫu thân sữa mẹ, chính là nàng toàn bộ. Nhìn mẫu thân tràn đầy sữa tươi vú to thượng tí tách tham nhân sữa tươi, bé gái y y nha nha cố gắng bỏ. Mắc cỡ chết người, Lý Bân, ngươi mau tránh, nữ nhi của ta nhìn thấy, cao trào qua đi. Kiều San San như trước vẫn là mềm mại vô lực sủi lơ tại trên ghế sofa, muốn cường chống lấy bò dậy đi ôm nữ nhi, tê dại thân thể nhưng căn bản không làm gì được. Nhìn Lý Bân nâng lấy một cái ướt sũng kiên đĩnh côn thịt tại nữ nhi trước mặt lay động, kia xương tấy côn thịt thượng còn tại tí tách chính mình phân bố dâm thủy, Kiều San San lập tức xấu hổ đối với Lý Bân oán trách. Người nghỉ ngơi thật tốt một chút, ta giúp ngươi đem nữ nhi ôm lên đến. Lý Bân Tả cười, bước nhanh đến phía trước khom lưng một tay lấy Kiều San San nữ nhi ôm, thân thiết hôn một cái bé gái thịt ục ục non mịn hai má nói tiểu bắc mũi, có phải hay không đói bụng. Thúc thúc dẫn người đi uống nại nại. Nói, Lý Bân ôm lấy Kiều San San nữ nhi đi đến Kiều San San trước người, đem Kiều San San nữ nhi đặt ở Kiều San San ngực. Không muốn ngươi làm gì thế, ngươi cái bộ dạng này không nên đụng nữ nhi của ta hạ lưu chết. A, Kiều San San nguyên bản còn rất là khẩn trương xấu hổ. Nhìn đến Lý Bân ôn nhu đem con gái của mình đặt ở vú của mình bên trên, liền lập tức tình thương của mẹ đại phát, duỗi tay đưa đẩy vú của mình, đem chính mình tí tách sữa tươi đầu vú nhét vào nữ nhi miệng nhỏ bên trong. Ùng ục ùng ục, Kiều San San nữ nhi bắt đầu từng ngụm ngậm Kiều San San kích đột vú mềm đầu mút hút. Không có bị mút vào được đầu vú cũng tùy theo Kiều San San nữ nhi mút hút, theo sát cùng một chỗ phun ra đại cổ màu trắng sữa sữa tươi. Mà cùng lúc đó, Lý Bân thừa dịp Kiều San San bộ ngực công phu, lại lần nữa đẩy ra Kiều San San xấu hổ cũng gộp lại cùng một chỗ tròn trịa chân ngọc, đỡ lấy côn thịt nhắm ngay Kiều San San mở rộng ra lỗ lồn, thoải mái đem côn thịt đẩy vào Kiều San San ẩm ướt đát đát âm đạo bên trong. Xì! Hà a, ngươi làm gì thế? Đừng như vậy, ngươi điên rồi a, đứa nhỏ đang uống nãi đâu? Không muốn, mau đừng như vậy, đừng làm cho đứa nhỏ nhìn thấy. Hà a, a! Hà a, không thể, thật không được, Lý Bân, ngươi mau dừng lại. Hà a, hà a, thật thoải mái. Hà a, muốn, ách hà a, hà a, ma quỷ, ngươi như thế nào hư hỏng như vậy? A, nhẹ chút, a, hà a, hà a, cẩn thận đứa nhỏ. Tùy theo Lý Bân quất cắm càng ngày càng kịch liệt, Kiều San San ban đầu oán trách dần dần biến thành thở gấp cùng rên rỉ. Kiều San San nữ nhi trần truồng non mềm mông nít nhỏ, lộ ra phấn nộn chỉ có một đạo non nớt khe hở tiểu nộn huyệt ghé vào đi Kiều San San bụng phía trên, duỗi cái đầu ôm lấy Kiều San San sóng lớn mạnh liệt tuyết nộn mỹ nhũ từng ngụm mút lấy. Mà Lý Bân tắc một tay vuốt ve Kiều San San vú to, một tay ôm lấy Kiều San San vòng eo, ra sức chấn động côn thịt, tải ướt súng trơn mềm lỗ lồn bên trong tận tình rong ruổi. Loại này một bên nhìn người vợ cấp bé gái bộ ngực, một bên quất cắm người vợ lỗ lồn, thịt người vợ dâm thủy phun tung tóe cảm giác, làm Lý Bân kích thích không thôi. Lý Bân còn theo chưa bao giờ làm như thế kích thích sự tình. Nga, hà a, hà a, a, nhẹ chút, cẩn thận đứa nhỏ. Lý Bân, chậm một chút, hà a, hà a, không được, ta, chịu không nổi, ta lại muốn đến, ách a, hà a, tốt mãnh, ngươi quá mạnh, ta, ta, ta, thật thoải mái, hà a, đừng có ngừng. Đừng có ngừng a, ta, ta đến, đến, muốn ném, ta, gạch nối dài. Chương 82 ta còn muốn như thế nào làm? Tùy theo Kiều San San si ngốc ôm nữ nhi lẻ lưỡi đôi mắt trở thành chừng mắt nhìn nhau từng đợt dâm đãng đến cực điểm phóng thích dâm đãng kêu la, Lý Bân chỉ cảm thấy đang tại quất cắm Kiều San San âm đạo côn thịt bỗng nhiên bị hút bao lấy. Non mềm ôn nhuận, khô nóng nhanh đến âm đạo đột nhiên mãnh liệt kẹp hút co rút lại, gắt gao bao lấy Lý Bân côn thịt. Theo sau dồn dập co giật khép mở, kẹp hút nhúc nhích. Trình độ cực cao tê dại cùng bị mút hút cùng bao bọc khoái cảm, làm Lý Bân cuối cùng không chịu nổi loại kích thích này thâu hoan, thân thể đột nhiên run run, toàn thân lỗ chân lông thư giãn, nhiệt huyết dâng lên, tinh phiệt mở rộng. Xoạt xoạt xoạt, ách, ách ha, gạch nối dài. Lý Bân đột nhiên một phen ghé vào Kiều San San cùng Kiều San San nữ nhi trên người, nhất miệng ngậm chặt Kiều San San một cái khắc vú. Cùng Kiều San San nữ nhi bình thường cùng một chỗ mồm to mút lấy Kiều San San phun sữa tươi đầu vú, vòng eo đột nhiên phát lực, côn thịt hung hăng đẩy vào Kiều San San huyệt dâm chỗ sâu. Cạch cạch cạch, tùy theo một tiếng thoải mái dễ chịu đến cực điểm tê dại khoái cảm giống như điện lưu vậy thổi quét toàn thân, tinh phiệt giống như thiết áp bình thường mở rộng, nóng bỏng tinh dịch đột nhiên tại Kiều San San âm đạo nội mãnh liệt phun trào, do như núi lửa bùng nổ giống như, tích góp màu trắng sữa sền sệt dính tinh dịch lập tức phun đầy Kiều San San âm đạo. Một đống đống tinh dịch hướng về Kiều San San từ cung xung kích chớp mắt liền phun đầy Kiều San San nhanh đến âm đạo. A, hà a, hà a, không muốn, không thể bắn bên trong. Ha ha, nóng quá. Hà a, không thể bắn vào, mau rút ra. Ha ha, a, muốn ném. Hà a, a a. Kiều San San cũng theo đó đang đạt tới cao trào, âm đạo xúc tích xuân thủy lôi cuốn tinh dịch. Theo dần dần mềm mại côn thịt cùng âm đạo chỗ kết hợp phun tung tóe mà ra. Xì.